Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, sau này là ta thời đại. Tiếp đó không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trôi qua. Vân Tái cảm giác là như thế này. Nói chung, Đại Vu Sư làm ra bổ sung, chính là muốn nhằm vào Đông Nam địa khu đến lao động người làm việc. Đối với bọn hắn, rốt cuộc muốn cho thân phận gì? Cho nên muốn tại 10 chính bên trong, đổi nghiêm lại, đi đặc biệt phụ trách những người ngoại lai này thành viên. Cuối cùng bộ tộc liên minh thành lập sau đó, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến một loại xa cách cảm giác. Chung quy tới nói, có một ít vấn đề, rất có thể tại cái này đoạn thời gian sinh sôi. Trung Nguyên cũng có đặc biệt chủ xa người tân khách đại thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, lời nói này không sai. Bởi vì Trung Nguyên phía trước không lâu, đặc biệt chủ xa người lễ nghi quan, chức vụ này đảm nhiệm người, chính là Diêu Trọng Hoa. Tại đại gia thương nghị kết thúc về sau, Vân Tái chuẩn bị đi trở về chế định 10 năm kế hoạch. Cái này đại thủ lĩnh thân phận xuống tới, lúc này còn có chút bừng tỉnh tại trong mộng cảm giác. Ta vừa bắt đầu thời điểm, chỉ là muốn mang lĩnh đại gia ăn no mặc ấm, chưa hề nghĩ tới cái khác sự tình. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn qua bầu trời, nghĩ đến vừa bắt đầu lý tưởng mình, lúc ấy hoàn toàn để cho hỏa chủng khôi phục thời điểm. Chính mình lập xuống chí hướng, cũng chỉ là để cho đại gia cuộc sống tốt hơn mà thôi. Ta vốn không thuộc về cái này thời đại, nhưng bây giờ ta đã ở cái này thời đại bên trong. Tuế Nguyệt Chi Hà không cho nghịch lưu, thế nhưng xem như một giọt ngoại lai nước mưa, ít nhất phải tại mảnh này Trường Hà bên trong, tóe lên thuộc về mình cái kia phần mênh mông gợn sóng. Niên niên tuế tuế hoa tương tự vậy, tuế tuế niên niên người bất đồng này, từ nay về sau, chính là ta thời đại. Kỳ hạn lấy Tuế Nguyệt, thủ lĩnh bổ nhiệm tin tức dần dần truyền đến từng cái địa phương. Nhưng mà ra ngoài ý định, Nghĩa Quân lại cự tuyệt đại diện công chính cái thân phận này. Mà cái kia toàn cơ bắp lý do, nhưng là để cho Vân Tái sau khi nghe, giờ khóc giờ cười, cái kia gọi là A Hồng, ta còn không có cùng hắn phân ra cái cao thấp đến. Chờ ta một năm sau đó đánh bại hắn, lại đi làm cái này công chính sao? Để cho hắn nhìn xem ai mới là thiên hạ công tượng đứng đầu. Nghĩa Quân có chính mình kiên trì cùng kiêu ngạo. Mà hắn muốn cùng A Hồng tỉ thí công giới, cũng đã tuyển định mục tiêu. Chung quy tới nói, muốn kình bạo, muốn hấp dẫn ánh mắt, còn phải sẽ vượt qua trước mắt thời đại to lớn sức sản xuất. Nghĩa Quân cho Vân Tái miêu tả chính mình bản thiết kế. Bộ kia nghiêm túc bộ dáng, thực là chọn Vân Tái ngẩn người. Mà khi đi tới tiệm thợ rèn thời điểm, Vân Tái phát hiện, nơi này họa phong triệt để thay đổi. Cái kia cự đại mà lô, đã không còn là lò sưởi, đồi trên vách đá khảm vào một cái to lớn sắt tảng. Mặt trên còn bị khoang mở ra vài cái vòng tròn lớn lỗ. Bên trong ánh lửa hô hô lấp lóe, cái này một bộ nguyên thủy lò cao hình dạng, thật sự đem Vân Tái triệt để sợ ngây người. Bởi vì lúc trước nấu lưu ly, lò sưởi ở phía sau đến lần lượt thí nghiệm bên trong. Sụp xuống mấy lần, ta liền muốn nghĩ. Dùng đồng cùng sắt xem như trong lò vách tường, phụ dùng đất sét, dạng này rèn đúc sau đó, ta phát hiện, không chỉ có đốt ra lưu ly càng đẹp mắt, mà lại hầm lò tính ổn định cũng đề cao. Yếu ớt lò đất cùng kiên cố sắt lô, nhiệt độ cao hỏa diễm đắm chìm vào tại vừa rồi rút đi ẩm ướt đất thó bên trên. Đất thó chính mình là không thể phát sáng phát nhiệt, nhất định phải chỗ dựa hỏa diễm, từ nhiệt độ đề thăng sau đó. Đất thó trở thành đồ gốm, hoặc trở thành đồ sứ, lưu ly, bọn chúng liền cũng không còn có thể khôi phục nguyên bản bùn đất thân. Nghĩa Quân rất chuyện, đương nhiên nói xong, mà Vân Tái dùng sức tại trên mặt hắn xem. Người A Mẫu, thép lô luyện đan, cái này cảm khái là cái quỷ gì? Đây không phải nhiệt học thứ hai định luật sao? Tốt gia hỏa, người đây là trực tiếp nhảy qua phía trước định luật. Thật sự giỏi về phát hiện cùng tổng kết, muốn lực lượng một người mở ra thời đại mới. Nghĩa Quân, người cái này chó con vì sao đột nhiên biến đến để cho chúng ta không nhận ra. Vân Tái nhìn xem cái kia kỳ quái lò cao. Bùi ngùi mãi thôi. Cái này kêu cái gì đồ vật? Cái này tạo hình như thế độc đáo. Là nguyên thủy bằng gram. Chúng ta bộ lạc họa phong gần nhất không thích hợp. Cho ngươi thêm chút thời gian. Ngươi có phải hay không muốn hiện ra một cái hạch liệt biến? Yuri thẻ. Ngươi tìm được một cái nguyên thủy thôn xóm. Thôn dân cho ngươi chia sẻ hạch liệt biến kỹ thuật. Ngươi đối hạch liệt biến nhận thức thu được tăng lên cực lớn. Xin hỏi chẳng lẽ chúng ta nơi này. Kỳ thực không gọi xích phương thị. Mà là trung quan thôn sao? Dã man nhân tù trưởng thu được thôn dân hướng dẫn kỹ thuật. Khai phát nhân công cơ giáp. Một vị lão nông hưng phấn đem ngươi kéo đến bên cạnh. Dùng nhánh cây tại trên mặt đất viết xuống nhiệt lực học thứ hai định luật. Dũng giả A, đây là trong thôn tốt nhất bom nguyên tử. Mang lên nó, đi đánh bại ma vương sao? Vân Tái cảm giác miệng mình tắc lại. Là cái gì ngăn chặn ta yết hầu? Ngươi không phải là muốn chỉnh một cái luyện đan lô sao? Vân Tái hỏi vấn đề này. Thế nhưng nghĩa quân rất không minh bạch. Luyện đan lô là cái gì? Quên đi, ngươi thường xuyên kể một ít kỳ quái đồ vật. Khả năng ngươi lại có cái gì tân ý nghĩ đi. Bất quá không trọng yếu. Bởi vì ta nơi này cũng có rồi tân đồ vật. Ta cũng phát minh từ mới hợp thành. Nghĩa quân nói. Cái này A Hồng thật giống y theo ngươi bảng vẽ. Chế tạo ra khởi trọng cơ. Ta không thể không thừa nhận đây là một cái cực kỳ vĩ đại công giới. Nó để cho chiến sĩ thông thường cũng có được đối đánh dấu đồ đằng chiến sĩ sức lực. Thật to giải phóng đồ đằng chiến sĩ sức lao động. Mà ta phải làm cái này. Đồng dạng là có thể giải phóng sức lao động đồ vật. Đi theo Vân Tái lan lộn lâu. Một ít sức lao động. Sức sản xuất từ cũng có thể thuận miệng đụng tới. Mà còn nói lâu liền không cảm thấy không hài hòa. Hiện tại nghĩa quân thuận miệng liền nói những này từ ngữ. Nếu có người không hiểu, nghĩa quân sẽ còn khinh bỉ một chút đối phương. Liền chuyên nghiệp từ ngữ đều nghe không hiểu. Người không cứu nổi, lùi chảy đi. Cái này tiệm thợ rèn đã không ngươi đất dung thân. Vân Tái cũng tò mò nghĩa quân tạo ra cái gì đồ vật. Thế là liền tiến đến quan sát. Nghĩa quân nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không thần bí quay người lại. Tiệm thợ rèn đám tiểu đồng bạn đẩy ra một chiếc xe nhỏ. Trên xe nhỏ diện đứng đấy một cái tiểu nhân. A Hồng chỉ biết bánh răng chi vận chuyển. Không biết bánh răng sử dụng vậy. Nghĩa quân lúc này mặt mày hớn hở. Ta đã xem hoàng đế kỹ năng. Phong hậu chi công. Tái hiện thế gian. Chỉ nam xa. Chỉ nam xa vận hành hành vi không dựa vào từ lực. Hoàng đế thời gian đến tột cùng thế nào chế tạo đã không biết. Mà tại Vân Tái làm ra bánh răng. Mà còn tại đan chu không ngừng tu chỉnh phía dưới. Rốt cục cái này lớn quả đào bị nghĩa quân nhặt được. Dựa vào hai vòng ở giữa sai dịch động. Nghĩa quân rốt cục phỏng chế ra cái đồ chơi này. Vân Tái là xem trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới. Trong truyền thuyết đồ chơi. Có thể chân chính xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù Trung Quốc cổ đại có rất nhiều nhân vật phục hồi như cũ qua chỉ nam xa. Thí dụ như Chu Triều lúc, Việt Thường Thị đến tiến cống, trở về thời điểm tìm không thấy nhà, Chu Công ngay tại chỗ cho bọn hắn chế tạo một máy chỉ nam xa. Bất quá Chu Công là số học đại gia, tính toán ra chỉ nam xa mô hình không tính quá mức để cho người ta kinh ngạc. Việc này sau đó, Đông Hán tiền kỳ Trương Hành, hậu kỳ tại Đông Hán đến Tam Quốc thời kỳ Mã Quân. Đều lại một lần nữa phục hồi như cũ chỉ nam xa. Mà còn càng thêm tinh xảo. Nam Tề thời đại, Tổ Sung Chi cũng hoàn thành qua cái này thành tựu. Thế nhưng phục hồi như cũ người mặc dù nhiều. Ghi chép cũng rất nhiều. Có thể vật thật lại một cái cũng không có. Chúc mừng ngươi hoàn thành thành tựu hoàng đế thủ nghệ. Chỉ nam kỹ thuật, mà nhìn thấy Vân Tái chấn kinh thần sắc. Nghĩa quân cười ha ha. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Ai, cái này đại bức liền giả rất thoải mái. Trang bức không phải bản sự. Muốn giả cho ngươi đều không thể nào tranh cãi. Đây mới là lớn bản sự. Nên như thế, chỉ dựa vào chỉ nam xa. Khẳng định còn chưa đủ lấy trấn áp A Hồng. Nghĩa quân có một cái mơ ước. Đang chuẩn bị mượn một năm này thời gian đến thực hiện nó. Nghĩa quân sớm liền nghe nói A Hồng không chỉ có là cái Đổng Vương, hay là cái Giang Tinh. Vì vậy hắn quyết định muốn đầy đủ vận dụng chính mình những tri thức khác. Lấy chính mình cao đạt 258 hóa học cùng với vật lý trí tuệ. Dùng nghiền ép phương thức đem A Hồng hung hăng dẫm tại lòng bàn chân. Cái này tỉ thí, hắn đã có một ít không thể chờ đợi. Cái này thiên hạ bách công đứng đầu. Cuối cùng vẫn là gọi Nghĩa. Nghĩa quân, ta có một cái địa phương tốt nhỏ. Người muốn nghe sao? Vân Tái đột nhiên mở miệng, mà còn nói rồi ba cái vật liệu. Nghĩa quân sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc, cái này ba cái thả cùng một chỗ thật có thể bạo tạc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.